Chương 161 Bạch Công Công vs Giang Nam Ba. Một chỗ, U mặc trang phục màu xanh lam, hai tay cắm vào túi. Hắn tại một đầu không người, hoạt bát đi lại. Không có sợ vật tại, U tâm tình rất tốt, phi thường tốt. Đơn giản tốt ghê gớm, chỉ cần không có hắn, mỗi một hắn đều là trời sáng cái này ạ cô. N bỗng nhiên, U bước chân bỗng nhiên dừng lại. Phía trước hắn, xuất hiện một người mặc ngân bạch áo khoác, mang theo cái mũ thanh niên. Người kia hắn vô cùng quen thuộc, chính là Hòa Dị. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ trung thực tùy tùng, nói theo một ý nghĩa nào đó địch nhân của hắn chỉ là, đối diện Hòa Dị có một chu tờ biến hóa kỳ quái. Quần áo màu sắc kiểu dáng, cùng với quyển sách trên tay của hắn. Cùng trước kia Hòa Dị so sánh, đều có khác biệt rất lớn. Ha ha ha, Hòa Dị nhìn xem U, hắn từ từ nở nụ cười. Chẳng biết tại sao, U nghe được tiếng cười của hắn phía sau cảm giác cơ thể bỗng nhiên mát lạnh. Sau lưng có một cỗ manh liệt hàn khí, xông ra. Họ dị, ngươi cản đường của ta có việc. U nhìn xem họ dị, thản nhiên nói. Ngữ khí của hắn rất là bình tĩnh. Cứ việc cảm giác mới vừa rồi vô cùng đột ngột, thậm chí là vô cùng không tốt. Nhưng mà hắn nhưng là tham gia cờ. Nắm giữ thời gian ngừng lại chi lực chính hắn, căn bản cũng không sợ họ dị. Hoàn toàn ngược lại là, hẳn là hắn e ngại chính mình mới đúng. U. Ta tới tìm ngươi là muốn hỏi một chút cái kia ạ nọ thở gì đỡ sự tình. Họ gõ gõ trong tay tương lai chi thư, chậm rãi mở miệng. Đối với ủ phong bị, không có chút nào để ý ạ nọ thở gì đỡ ủ sửng sốt một chút. Lập tức, hắn nghĩ tới hôm qua tìm được mới khế đỡ giả. Hư u lạnh rên một tiếng, nhìn xem hắn. Họ ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao ta cảm thấy ngươi sẽ. Họ trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Nụ cười trên mặt nhưng là càng thêm rực rỡ. U, ngươi tốt nhất nói cho ta. Nếu không, liền muốn chịu đau khổ. A nghe được lời nói của hắn, U cười lạnh một tiếng, chuẩn bị quay người rời đi. Hắn hôm nay tâm tình không tệ, lười nhác chấp nhặt với hắn. Vừa thấy vậy, lắc đầu. Một mực bút điện tử xuất hiện trong tay, hắn trong tương lai chi thư bên trên viết. Dầm dầm dầm đang tại đi lại, U đống nhiên ngẩng đầu. Ngay phía trước hắn, một chiếc xe hơi hướng về hắn va chạm đi qua. U thần sắc không thay đổi, rất là tùy ý đưa hai tay ra. Răng rác một tiếng vang nhỏ. Không khí chung quanh đều phảng phất bị ngưng trệ như thế. Công kích xe hơi của hắn, dừng lại tại chỗ. Ô tô bốn phía, lập lòe giống ngừng lại bông tuyết hình ảnh. Ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? U quay người, nói châm chọc. Thông suốt đã hoặc biểu lộ không thay đổi chút nào, thiếu niên. Ta thật không muốn ra tay với ngươi. Nói thì nói như thế, hắn nhưng là lần nữa viết. Viết thời điểm, không có dù là một giây do dự ầm ầm sau một khắc, dừng lại ô tô lần nữa hướng về ủ va chạm đi qua. Cái gì ủ con mắt trừng lớn, biểu lộ hoài nghi nhân sinh. Hắn thời gian ngừng lại chi lực, làm sao lại mất đi hiệu lực cho dù lạc nạn, hắn cũng chỉ là không nhìn thời gian ngừng lại chi lực. Không cách nào làm cho thời gian ngừng lại chi lực mất đi hiệu lực. Răng rắc củ lần nữa đưa tay, phóng xuất ra thời gian ngừng lại chi lực. Ô tô dừng lại. Không chờ hắn thở phào, ô tô lần nữa truyền ra ầm ầm tiếng mô tờ. Tiếp xuống tình cảnh, U một mảnh tuyệt vọng. Hắn trốn đến bên trái, ô tô đi tới bên trái. Hắn trốn đến bên phải, ô tô đi tới bên phải. Quan trọng nhất là, giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Cứ theo đà này, bị đánh tới đây là vấn đề thời gian. Một khi bị va chạm hắn 10 phần 89 sẽ chết. Ngưng mắt thấy muốn bị lúc công kích, vừa tiện tay một viết. Cách chiếc xe hơi kia, dừng ở ủ trước mặt. Trước sau khoảng cách, bất quá cách xa một bước. Ha ha ha, vừa đi đến ủ trước mặt, nhìn xuống hắn, thiếu niên, hiện tại nói hay không nói. Ủ quỳ xuống trên mặt, đầu đầy mồ hôi. Hắn nhìn về phía vừa biểu lộ, tràn ngập sợ hãi cực độ. Lại là vừa nụ cười. Càng làm cho hắn vạn phần hoảng sợ. Ta cũng không biết cái kia ạ nọ thở gì đờ. Ủ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, cái kia ạ nọ thở gì đờ hoát, là sợ vật cho ta. Vợt nghe vậy, nhìn hắn một cái. Ba tương lai chi thư bị hắn khép lại, quay người chậm ung dung rời đi. Đinh túc chủ pha y trăng đánh dấu đánh dấu. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng gì đờ thẻ bài ít 2, đánh dấu tích phân ít 20.000. Đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nắn liếc mắt nhìn đang cùng dạ mã bù kỳ cả dịn, ả áo giả nói chuyện trời đất ỷ dù mì hì nạ. Trên người nàng VIP đánh dấu cuối cùng sử dụng. Thừa dịp các nàng nói chuyện phiếm thơ ý điếm, nắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai tấm gì đỡ thẻ bài xuất hiện, một chương cơ sở hình thái biến thân tạp cùng một chương thẻ kỹ năng. Màu đen gì đỡ thẻ bài ngay mặt đồ án, nàng cũng không lạ lắm. Thậm chí một đoạn thời gian trước, còn cùng hắn đã gặp mặt. Khen thưởng lần này biến thân thẻ bài chính là cả mẹn gì đờ hó hó hó thẻ bài. Cả mẹn gì đờ hó hó hó thực lực vẫn là rất mạnh, đối với phần thưởng này nạn vô cùng hài lòng. Muốn nói tiếc nuối cũng không phải không có. Nạn rất là hy vọng ban thưởng hắn trong truyền thuyết, hình thái khống chế phong hào thẻ bài. Cái gì là phong hào thẻ bài chính là sử dụng phía sau, có thể biến thành cả mẹn gì đờ hó hó hó côn trùng liên tổ thẻ bài. Cả mẹn gì đờ hó hó hó phân thân liên tổ. Thế nhưng là mạnh đến biến thái. Khi nô ấy gì tiến hành phân thân sau đó, hắn phân thân còn có thể lợi dụng giờ gì ở tiến hành hình thái chuyển đổi. Theo như truyền thuyết, hình thái này lần đầu đăng tràng sau đó, đằng sau liền hưởng thụ phong hào đãi ngộ. Ba ba, nhanh một chút nhi a a ảo ra âm thanh, từ phía trước bay tới. Nàng lắc lắc cái đầu nhỏ, mắt to loẹ loẹ nhìn xem nạn. Đang suy tư nạn nghe được âm thanh, vội vàng đi tới. Hi hi a áo ra nhìn thấy nạn đi tới, rồi ra tay nhỏ kéo lấy nạn ống tay áo. Một cái khác cánh tay, nhưng là báo ở Izumi Hina. Đến nỗi sầu cả đói ạ, đã sớm hoạt bát chạy tới phía trước nhất. Trong mọi người, ham chơi nhất không phải nhỏ nhất a áo ra, ngược lại là nàng. Chỉ cần là thấy cái gì thứ mới lạ, cũng là hiếu kỳ vừa ý một hồi. Nếu như là đặc biệt ưa thích, liền sẽ mua lại. Sòi ổ cả đói mặc dù tiểu bạch, lại vô cùng hiểu phân tức. Dù là biết rõ nạn rất là có tiền, cũng không có muốn cái gì giá trị đắt giá vật phẩm. Đắt tiền nhất một cái, cũng không phải một cái quải con rối. Nạn mang theo tam nữ tiêu phí sau mấy tiếng, chung quy là mua sắm tốt cần đồ Tết. Trong đó hơn phân nửa thời gian, đều lãng phí ở sổ cả đọa cùng ạ áo dạ trên thân. Nguyên bản khôn khéo ạ áo dạ, thành công bị sổ cả đọa cho dạ hóa. Ô tô sản. Vọt ca ca mua sắm đồ tốt phía sau. À áo dạ bỗng nhiên giật giật nản ống tay áo, nói khẽ,